Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1155, Thần Trang Ngưng Luyện. Lục Huyên ý nghĩ, dưới chân phiến đại điện này giờ phút này đối với hắn đúng là thân cận như thế. Hắn dường như cùng toàn bộ Long Cốc đều hòa thành một thể. Có thể cảm giác được trong Long Cốc một ngọn cây cọng cỏ. Trong Long Cốc rất nhiều xương rồng cũng giống như cùng càng nhiều hơn mấy phần thân cận. Tại nguyên bản kính sợ cùng thần phục bên ngoài, lại tăng thêm một cỗ nhu mộ, một cỗ ỉ lại khí tức. Thật kỳ diệu, đây chính là Sơn Long Vương thân thể xương mang tới năng lượng sao? So với Thủy Hỏa Long Vương chi dực năng lượng hội tụ, cái này Sơn Long Vương thân thể xương năng lượng tới càng thêm trực quan a. Đặt chân khắp nơi liền có liên tục không ngừng năng lượng nơi phát ra. Đây mới thật sự là khắp nơi vô địch a. Có thể đặt chân khắp nơi, theo trên mặt đất hấp thu năng lượng bổ sung chính mình. Đây mới gọi là chân chính khắp nơi vô địch. Đường thần cái kia danh hào ngược lại là có chút có tiếng không có miếng. Hạo Thiên Trùy nhưng không cách nào theo trên mặt đất thu hoạch được cái gì tăng thêm. Bất quá có thể theo trên mặt đất hấp thu năng lượng ngược lại cũng bình thường. Dù sau này từng mảng đại lục, từng mảnh gò núi nguyên bản là Sơn Long Vương nhất tộc lấy thân thể biến thành. Đây cũng là mỗi một thời đại Sơn Long Vương phàm là trưởng thành nhất định xưng vương nguyên nhân. A, xưng vương cũng không phải là đại biểu thực lực, mà chính là đối hắn công tích khen ngợi. Luận huyết mạch cường đại, chín đại Long Vương đứng đầu Kim Long tuyệt đối tại Sơn Long Vương phía trên, thì lại càng không cần phải nói Hoàng Kim Long huyết mạch cùng Ngân Long huyết mạch. Nhưng mỗi một thời đại đều có thể xưng vương cũng chỉ có Sơn Long Vương một mạch. Tỷ như đấu tam, Trung Long dược võ hồn là Sơn Long Vương. Nhưng luận võ hồn cường độ chưa hẳn sánh được đấu hai vương Thu Nhi Hoàng Kim Long. Nhưng vẫn như cũ có thể xưng vương. Chính là lý do này. Phàm là thuần chính huyết mạch núi Long Vũ Hồn, đều gọi Sơn Long Vương a. Bất quá hàng thật giá thật đệ nhất Sơn Long Vương vẫn là chỉ có trước mặt ta cái này một đầu. Lục Huyên thì thầm trong lòng, tâm thần bắt đầu quét mắt toàn bộ Long Cốc. Hắn kinh ngạc phát hiện cái này trong Long Cốc ẩn giấu một cỗ cực kỳ đáng sợ long lực, đã xâm nhập toàn bộ Long Cốc. Cỗ này long lực nếu là khuếch tán ra, sợ là có thể gây nên cả phiến đại lục dị biến, thúc đẩy sinh trưởng ra vô số tân sinh long tộc. Chẳng lẽ Na Nhi nàng không có phát giác được cỗ lực lượng này sao? Cỗ lực lượng này nếu là lợi dụng, sợ là hiệu quả tuyệt không so Long Thần Chi Tâm kém, thậm chí tại năng lượng chất chứa phương diện mạnh hơn nhiều. Nếu như nói Long Thần Chi Tâm ẩn chứa là Long Thần lớn nhất năng lượng tinh thuần cùng sau cùng truyền thừa, như vậy cái này khắp mặt đất ngưng tụ long lực chính là cái này thần chiến trong lúc đó. Vẫn lạc tại Long Cốc tiểu thế giới vô số long tộc tại cái này vô số năm ở giữa từng điểm hội tụ mà thành, cỗ năng lượng này tràn đầy cùng đáng sợ đã siêu việt tưởng tượng. Nếu như không nên nói có cái gì không địa phương tốt, cái kia chính là tạp, không rất tinh khiết. Dù sao cái này trong Long Cốc ngoại trừ Long Mộ bên trong thuần huyết cự long bên ngoài, tại bên ngoài trong Long Cốc còn có vô số á long cùng tạp long. Cho nên cái này lăn lộn hợp lại long lực tất nhiên là không có tinh thuần như vậy. Có lẽ đây mới là Na Nhi không coi trọng nguyên nhân của nó. Lấy Na Nhi cao ngạo tính cách, cùng một vốn một lời thân huyết mạch chấp nhất, loại này không năng lượng tinh thuần, nàng khả năng thật chướng mắt. Lục Huyên khẽ cười khổ, làm ra suy đoán của chính mình. Cổ Nguyệt Na có lẽ không phải không phát hiện, mà chính là căn bản thì chướng mắt nó. Dù sao long tộc quan tâm nhất tự thân huyết mạch thuần luôn luôn chướng mắt huyết mạch hỗn tạp. Đây là long tộc thiên tính a, mà lại quan trọng nhất là Cổ Nguyệt Na bản thân liền là thần vương, nàng cần không là đơn thuần năng lượng, bình thường năng lượng căn bản là không có cách làm nàng tăng lên. Cũng chỉ có long thần trong lòng long thần lực lượng có thể giúp phía trên nàng chiếu cố. Nói cách khác, Cổ Nguyệt Na càng cần chính là chất, mà không phải đơn thuần đo. Lục Uyên một phen suy nghĩ, ngược lại là trong nháy mắt hiểu rõ, đoán xem rõ ràng Cổ Nguyệt Na ý nghĩ. Na Nhi không dùng được, có lẽ ta có thể dùng tới, dùng để tăng trưởng hồn lực khẳng định không được. Nhưng nếu như là dùng để ma luyện thần trang, cái này long lực có thể là đồ tốt a. Lục Uyên than nhẹ một tiếng, tâm lý trong lúc mơ hồ có nhất định ý nghĩ. Thể nội hồn lực nhanh chóng vận chuyển, Sơn Long Vương thân thể xương bị nhanh chóng luyện hóa, một cỗ hùng hậu năng lượng từ đó tản ra, nhanh chóng tản vào Lục Uyên toàn thân bên trong, tăng cường lấy Lục Uyên thể chất. Thanh khí kinh nhanh chóng vận chuyển, thanh khí pháp lực gột rửa lấy Sơn Long Vương thân thể xương, in dấu lên Lục Uyên khí tức, đem triệt để biến thành Lục Uyên đồ vật của mình. Sơn Long Vương thân thể xương một quy vị, 6 khối trang phục chính thức hồn cốt gom góp, một cỗ đặc thù liên hệ trong lúc đó dâng lên, chỉ thấy Lục Uyên trên người phương vị khác nhau. Đồng thời sáng lên hào quang chói sáng, nhất thời, Lục Uyên liền bị trực tiếp bao phủ tại một bộ 5 màu lộng lẫy thần trang bên trong. Cánh tay phải là sán kim sắc, cánh tay trái là xanh biển, chân trái là màu bạch kim, đùi phải là đen tuyền, lồng ngực chỗ là mang theo thủy tinh cảm nhận sán kim sắc. Đỉnh đầu là ô kim sắc đầu khôi. Trên hai cánh tay là lóe ra ngăm đen sắc cùng ám kim sắc bao tay. Mà ở sau lưng, màu băng lam cùng cánh chim màu đỏ thắm theo gió đong đưa. Vô tận hỏa nguyên tố cùng nước nguyên tố năng lượng liên tục không ngừng tụ hợp vào Lục Uyên trong. Thân thể, thực lực ngược lại là tăng cường không ít. Thần trang rốt cục hoàn chỉnh. Bất quá, xấu quá à. Lục Uyên chậc chậc lưỡi. Là một cái thâm niên nhan khống, loại này sắc thái hỗn tạp, lung ta lung tung thần trang hắn có thể không để vào mắt a. Vẫn là muốn nghiêm túc ngưng luyện mới được, bất quá đầu tiên phải đem xương sọ cùng những thứ này ngoại phụ hồn cốt đồng thời thăng cấp đến. Nhất cấp thần hồn xương lại nói, đến mức cánh tay trái xương, cũng không biết dùng vô cùng cường hãn năng lượng rót vào. Phải chăng có thể để nó cưỡng ép tiến hóa, tăng thêm thanh khí thần lực lời nói. Cần phải có thể chứ, dù sao quy tắc chi lực huyền diệu dị thường, đánh vỡ hồn cốt giam cầm nên không khó. Lục Uyên thầm nghĩ lấy, đánh lên vừa rồi những cái kia long lực chú ý. Tuy nhiên không biết dùng đến để thăng hồn lực, nhưng là dùng đến để thăng hồn cốt đẳng cấp cũng tuyệt đối là vật tận kỳ dụng. Còn lại hồn cốt cũng là không vội, trước tìm mấy cái khối xương sọ uy uy thao thiết xương sọ lại nói. Lục Uyên phủi tay, đứng dậy, hắn khắp nơi đi dạo, bắt đầu tìm kiếm hồn cốt, tìm mấy viên thích hợp hồn cốt để vào tinh giới bên trong lưu cho Hồ Liệt Na các nàng về sau. Lục Uyên bắt đầu tìm kiếm mình cần có xương sọ, tại 9 đại thuần huyết trong long tộc. Tự ý nâng tinh thần lực muốn thuộc không gian Long Vương nhất tộc. Mà trong Long Cốc mặc dù không có không gian Long Vương xương rồng, nhưng là thuần huyết không gian cự Long hài cốt vẫn phải có. Lại thêm cái khác Long tộc, một vòng đi dạo xuống tới, Lục Uyên trong tay ngược lại là nhiều hơn 10 viên xương sọ. Cũng không phải là không có hắn của nó, mà chính là cái này một số liền đã đủ. Trong đó không gian cự long nhất tộc nhiều nhất, chừng 5 cái, dù sao không gian cự long nếu là sản xuất hồn cốt. Bình thường lấy xương sọ chiếm đa số, tìm ra được cũng không khó. Còn lại quang minh hắc ám thủy hỏa gió các loại long tộc cũng đều có. Mà lại Lục Uyên còn phát hiện không ít thần cấp ngoại phụ hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt tuy nhiên chân quý. Nhưng là tại chỗ nhiều như vậy cự long, vẫn là thần cấp cự long, muốn tìm đến một số ngoại phụ hồn cốt vẫn là không khó. Lục Uyên tự nhiên là sẽ không rơi xuống, cũng thu lại mấy khối. Ngoại phụ hồn cốt thế nhưng là hiếm thấy bảo bối. Hồ Liệt Na các nàng đều là dùng lấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.